Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đàn rơi. Nhất kích tức lui, cái này con rơi còn am hiểu sâu sát thủ chi đạo. Gặp không có đánh trúng Tô Dương, liền lập tức lách mình lui lại, hai cánh vung lên, tốc độ quả thực kinh người, chạy sao? Lòng thỏ mềm mại quát một tiếng, lúc này hóa kiếm phóng đi, một kiếm đem cái kia quỷ kiểm biên bức xuyên thấu, đánh ra hơn 20.000 điểm thương tổn, cùng phổ thông quái vật so sánh, cường hóa quái vật toàn thuộc tính tăng cường 50%. Bọn họ nắm giữ càng nhiều máu hơn lượng, giết tự nhiên cần phải hao phí càng nhiều khí lực, lại là cường hóa quái, thật là khó giết. Lòng thỏ phàn nàn một câu, nhưng vẫn là tận tâm tận lực địa cùng quỷ kiểm biên bức đối hợp lại. Quỷ kiểm biên bức không phá nổi nàng phòng ngự, cho nên vô luận đến bao nhiêu con rơi nàng đều có thể tất cả đón lấy. Lại là mấy cái quỷ kiểm biên bức tập kích giết tới. Lòng thỏ thân là trong tiểu đội MT rất có tự giác đem cừu hận hấp dẫn tới. Đi dạo một vòng mấy lúc sau liền đem tất cả con rơi dẫn tới bên cạnh mình. Sau đó một bên huy kiếm phát ra một bên khiêng thương tổn. Nàng đều chẳng muốn đi tránh bọn gia hỏa này ma pháp công kích. Dù sao không phá nổi phòng ngự đánh không ra bao nhiêu thương tổn đến. Thanh thản ổn định đứng như cọc gỗ phát ra. Đem hết toàn lực đánh ra lớn nhất thương tổn mới là... Tô Dương cũng kéo động dây cung bắn ra mũi tên bổ phát ra. Vụn vặt lẻ tẻ mấy cái con rơi nhỏ rất nhanh được giải quyết. Một đoàn người dọc theo trước hành lang tiến, vừa đi vừa giết hướng mê quật khu vực trung tâm tới gần. Bất quá mê quật chỗ lấy được xưng là mê quật, là bởi vì hang đá bốn phương thông suốt khắp nơi đều là thông đạo. Tô Dương tiểu đội rất mau vào đến một cái trống trải rộng rãi đầu mối then chốt khu vực. Sau đó thì gặp phải một mảng lớn con rơi. Đầu mối then chốt khu vực hiện lên 8 mặt hình. 8 cái phương vị đều có một cái cửa hang. Tô Dương một hàng cũng là theo bên trong một cái cửa hang đi đến nơi đây. Mảnh này đầu mối then chốt khu vực thì là quái vật căn cứ. Đỉnh động phía trên treo ngược lấy một tầng con rơi. Tô Dương ba người đến đem bừng tỉnh, ùn ùn kéo đến, một mảnh đen kịt, những cái kia quỷ kiểm biên bức khua tay cánh rơi treo giữa không trung. Ào ào há miệng nhỏ phun ra từng viên hắc sắc ma pháp cầu. Ma pháp cầu giống hạt mưa một dạng đập tới, trong nháy mắt đem tiểu đội ba người bao phủ. Trong lúc đó xuất hiện tình cảnh này, liền Tô Dương chính mình cũng là một trận tê cả da đầu. Vừa mới hắn còn phàn nàn quái vật quá ít tới, nhưng là bây giờ, quái vật số lượng cũng quá nhiều a. Liếc nhìn lại đoán chừng có mấy trăm con hàng ngàn con. Chạy mau, Tô Dương lập tức ra lệnh, Tử Diễm lôi rực mã quay đầu, mang theo Tô Dương lui ra đầu mối then chốt khu. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Chính về sau chạy trốn tứ phía long thỏ nhất thời khổ bức. Bị nhiều như vậy ma pháp cầu đập chúng, chỉ là ma pháp thiêu đốt thương tổn liền để nàng lượng máu tốt mấy ngàn rơi. Con rơi số lượng quá nhiều, căn bản gánh không được. Hỗn đàn, đại tiểu thư quyết định không né. Nhất kiếm phi tiên, lòng thỏ mềm mại quát một tiếng, lúc này phát động công kích. Một thanh liệt diễm ánh kiếm giống như là xuyên việt thời không mà đến. Hung mãnh địa xé rách hấp huyết biên bức phòng tuyến. Một kiếm lướt qua, liên tiếp hơn 20.000 màu đỏ thương tổn cùng hơn 40.000 màu vàng bạo kích thương tổn trong nháy. Mắt tràn ngập đồng tử, lòng thỏ mất đi lượng máu cũng trong nháy mắt hồi tới. Tốt a, ta cũng cùng ngươi điên một lần. Gặp lòng thỏ xông vào trong bầy quái vật, Tô Dương cũng không trốn. Quay người một tiễn bắn đi ra, cũng bắt đầu điên cuồng phát ra vì long thỏ giảm bớt áp lực. Tối thiểu 100 cái con rơi quái đem long thỏ vây quanh. Đỉnh đầu nàng toát ra tốt nhiều thương tổn con số, mười mấy điểm, 100 điểm không giống nhau. Một cái thương tổn tuy nhiên không đủ, nhưng toàn bộ điệp ra về sau lại phi thường khủng bố. Một giây tốt mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm thương tổn để cho nàng lượng máu giảm mạnh. Cấp 2 siêu cấp bình máu đều không thể ngăn cản lượng máu hạ xuống. Lưu tinh kiếm vũ, vô tận kiếm khí hội tụ, vô số thanh thiêu đốt liệt diễm phi kiếm ngưng tụ mà ra. Theo long thỏ xoay tròn mà cực nhanh đâm xuyên lên, một mảng lớn hơn 20.000 điểm hơn 40.000 điểm thương tổn toát ra. Long thỏ mất đi lượng máu lại bị hút đầy, nhất kiếm phi tiên cùng lưu tinh kiếm vũ giao thế sử dụng phía dưới. Long thỏ từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt đẹp tơ máu. Tô Dương yên lòng, chỉ cần long thỏ có thể kháng trụ cái kia liền có thể giết sạch trước mắt con rơi. Thế mà long thỏ rất nhanh liền phiền muộn. Xoát, xoát, xoát, 121, miss, miss, 88, càng nhiều con rơi theo thông đạo bên trong tụ đến, cơ hồ đem đầu mối then chốt không gian hoàn toàn tràn ngập. Hơn 200 con quỷ kiểm biên bức công kích đến long thỏ. Long thỏ né tránh cực cao, đúng là miss 30% công kích, nhưng dù vậy, nàng vẫn là tiếp nhận đến to lớn thương tổn. Đỏ CC, CS, thương tổn con số tại đỉnh đầu nàng nở hoa, sền sệt đều biến thành một đóa hoa hồng lớn. Ai nha, cứu mạng, muốn chết, long thỏ đột nhiên la hoảng lên, nàng cũng không phải là thật nhanh chết. Chủ yếu là con rơi quá nhiều bị hù dọa, dù sao cũng là cái nữ hài tử. Đối với con rơi loại này buồn nôn đồ vật vẫn là vô cùng kháng cự. Tô Dương cười tiến lên dẫn đi một bộ phận con rơi. Cười nói, tiểu nha đầu tên lừa đảo, bảo ngươi cuồng, cái này đến cho ăn con rơi đi. Long thỏ buồn bực nói, ta mới không muốn bị con rơi cắn chết đâu. Bị con rơi cắn chết nhiều khó khăn nhìn a. Tô Dương cười cười, nói ra, tranh thủ thời gian đến ta nơi này. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Dũng đạo không gian có hạn, có thể công kích đến chúng ta con rơi hội giảm bớt rất nhiều. Như thế càng thêm an toàn. Tốt, long thỏ nên một tiếng liền hóa kiếm bay ra. Kiếm quang liên thiểm hai đoạn chuyển vị vọt đến Tô Dương phụ cận. Rút lui, rút lui, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Một đoàn người lập tức về sau phi nhanh, con rơi kết bè kết đội địa xông lại, trốn một khoảng cách về sau. Tô Dương long thỏ đột nhiên quay người thẳng hướng những cái kia con rơi. Ở trong hành lang, Tô Dương cùng long thỏ tiếp nhận thương tổn tương đối ít, đối bọn hắn tới nói tương đối an toàn. Mà lại loại địa hình này cũng sẽ không hạn chế bọn họ phát ra. Nếu như là pháp sư lời nói có thể sẽ bởi vì địa hình quá chật hẹp mà không cách nào đem phạm vi lớn. Kỹ năng triệt để trải rộng ra. Tô Dương cùng long thỏ chủ yếu dựa vào công kích thường phát ra. Chật hẹp địa hình như cũ có thể đánh ra siêu cao thương tổn. Riêng là Tô Dương băng diễm bảo phong tiễn. Loại địa hình này quả thực chính là vì băng diễm bảo phong tiễn chế tạo riêng. Cắt nát, toàn diện cắt nát. Long thỏ quay người giết tiến bầy quái vật. Nàng tựa hồ mỗi ngày đều tại tiến bộ. Kiếm vẫn là ban đầu kiếm, nhưng dùng kiếm người cũng đã phát sinh cực lớn biến hóa. Vung vẩy long hồn lưu ly kiếm thời điểm, nàng dường như có thể nghe được long hồn lưu ly kiếm chính mình thanh âm. Một chiêu một thức tuy nhiên cũng cùng trước đó đồng dạng. Chặt chém tước đâm lấy. Một dạng chiêu thức đối với long thỏ mà nói lại đại rất khác nhau. Nàng đâm xuống mã bộ trở tay một kiếm đánh ra tiêu sái cùng yêu nhã. Quay người trước đâm đánh ra tốc độ. Xoay tròn lấy vung chảm đánh ra bá đạo. Một chiêu một thức đều là như thế tự nhiên mà thành. Đây đều là Tô Dương dạy bảo thành quả. Chủ tớ hai người liên thủ phía dưới, con rơi quái liên tiếp chết vong rơi xuống mặt đất, sau đó chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hắc khí biến mất. Một đoàn người vừa đánh vừa lui, bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, đánh một vòng kháng một vòng chạy một vòng, đuổi tới con rơi số lượng càng ngày càng ít. Tô Dương Long Thỏ bắt đầu thử nghiệm tiến lên, hướng về trung tâm đầu mối then chốt giết đi qua. Ước chừng nửa giờ, Tô Dương cùng Long Thỏ trong sát quang tâm đầu mối then chốt bên trong tất cả quái vật. Sau đó tùy tiện tuyển một cái cửa hang đi vào. 8 cái phương vị, 8 cái cửa động. Hắn cũng không biết cái nào mới là chính xác phương hướng. Tùy tiện chọn một hướng phía trước. So vận khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.